Chàng rể chiến thần, chương 2908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2908, Đỉnh Vũ thoáng sững sờ rồi mỉm cười, Thiếu Thành Chủ hoài cứ đùa, Thiện Thành là địa bàn của Mộc Thành Chủ, chúng tôi được sống dưới sự che chở của Mộc Thành Chủ đã là thỏa mãn lắm rồi, gì mà uất ức chiêu hoài chấn cười ha ha, nhìn chằm chằm vào Đỉnh Vũ. Tôi vẫn nghĩ nhà họ Đinh phải chịu uất ức, nếu nhà họ Đỉnh cần phủ Hoài Thành thì cứ nói, có lẽ phủ Hoài Thành có thể giúp nhà họ Đinh một tay. Sao Đinh Vũ lại không hiểu ý Hoài Chấn chứ? Lão ta cười ha ha. Nếu thực sự cần Thiếu Thành Chủ Hoài giúp, chắc chắn nhà họ Đinh chúng tôi sẽ biết mở miệng, vậy cảm ơn Thiếu Thành Chủ Hoài trước nhé. Hoài Chấn gật nhẹ đầu, mỉm cười. Đã vậy thì tôi đi trước đây, nếu tiền bối Đinh Sương về thì hãy liên lạc với tôi nhé. Đỉnh Vũ nói, được, Thiếu Thành Chủ Hoài đi thong thả. Hoài Chấn nhanh chóng dẫn người rời đi. Đỉnh Vũ híp mắt nhìn theo hướng ông ta rời đi, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Đỉnh Sương đâu? Sau khi quay lại nhà họ Đinh, Đinh Vũ hỏi. Quản gia vội bước đến, mở miệng nói. Thưa chủ gia tộc, ông hai bị thương nặng, đang được chữa trị. Hừm, Đinh Vũ nhíu mày. Với thực lực của nó có thể đánh một trận với cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, sao lại bị thương nặng chứ? Chẳng lẽ cao thủ của Mục Phủ ra tay với nó ư? Quản gia lắc đầu. Ông hai bị thương nặng khi quay về, thần y của gia tộc đang chữa cho ông ấy, về phần cụ thể đã xảy ra chuyện gì, có lẽ chỉ ông hai biết rõ thôi. Đỉnh Vũ nhíu mày, trầm giọng nói, tôi có linh cảm, Thiện Thành sắp có biến đổi lớn rồi. Quản gia lập tức giật mình, chủ gia tộc, không nghiêm trọng đến mức đấy chứ. Đỉnh Vũ nhìn quản gia, nói, Đinh Sương quay về trong tình trạng bị thương nặng, người bị Thiếu Thành Chủ của Phủ Hoài Thành đuổi giết đã đến Thiện Thành, nếu có thêm Mục Phủ dính dáng vào. Ông không thấy đây là chuyện lớn ư? Nghe thấy thế, trong mắt quản gia tràn ngập vẻ nghiêm nghị, ông ta trầm giọng nói. Xem ra, thanh niên đang bị Phủ Hoài Thành đuổi giết kia đúng là không đơn giản, bây giờ phải chờ ông hai giải đáp thắc mắc cho chúng ta thôi. Nửa tiếng sau, Đinh Sương tới phòng Đinh Vũ. Anh cải, Đinh Sương nhìn về phía Đinh Vũ, sắc mặt lão A Vân hơi tái, quần áo trên người bị máu nhuốm đỏ. Đinh Vũ nhận ra ngay, không phải Đinh Sương không thay quần áo. Mà máu lại thấm ra từ vết thương vừa được băng bó kỹ, nhuốm đỏ quần áo Đỉnh Sương. Mau ngồi xuống đi, Đỉnh Vũ vội đứng dậy, đỡ Đỉnh Sương ngồi xuống sofa bên cạnh. Lúc này Đỉnh Vũ mới trầm giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại bị thương nặng như thế? Đỉnh Sương không nói gì, chỉ cởi áo ra, để lộ ba vết máu trên người mình. Đinh Sương nói, anh cả, anh xem đi, cách trương.